tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 140. Góc truyện audio.com, chương 140, đơn ly hôn của Phó Thắng Nam, tớ biết rồi. Biệt thự không có ai, còn sớm, tôi tìm một chỗ. Ngồi xuống, nhìn phong cảnh trong sân, khi nào, có em bé tớ sẽ đưa đứa bé về gặp cậu. Nó sẽ gọi cậu là mẹ đỡ đầu. Cô ấy cắt ngang, mẹ đỡ đầu là cái gì chứ cứ. Gọi là mẹ đi, con mình sau này cũng vậy thôi, cứ gọi mẹ đi. Tôi buồn cười, ừ tớ nghe theo cậu, John sẽ trở lại thủ đô trong mấy ngày tới. Nếu ở thủ đô quá chán, có thể cùng cậu ấy nói. Chuyện hay đi ra ngoài. Sau khi mẹ cậu ấy xảy ra, chuyện cậu ấy bị rất nhiều thứ đè nén, nhất là ở thủ đô này cậu ấy có thể còn cảm thấy khó chịu. Hơn khi nhìn thấy những người trong gia đình, tôi gật đầu thở dài nói, lát nữa tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu ấy, hỏi xem khi nào thì tới đây. Cô ấy trả lời, nhân tiện cậu gắng nhớ số của cậu ấy, lần trước về Mỹ đã đổi số rồi, cậu ấy liên lạc với tớ qua Zalo. Họ đã quen với thói quen đổi số điện thoại của John, cô nói, thôi cậu cho tớ số của cậu ấy. Đi tớ sẽ ghi nhớ ra, nói rồi tôi mở máy rảnh tay chuẩn bị ghi âm, bằng điện thoại thấy La Linh đang ở phòng khách, dọn bàn tôi bước vào chào. Sau đó tôi đi lên lầu trong khi gọi điện Vũ. Linh nghe thấy tiếng động từ phía tôi và nói, đừng viết số khi cậu đang đi bộ, hãy tìm giấy và bút hoặc tớ sẽ gửi nó cho cậu sau. Cô thấy ổn nên gọi điện nói chuyện không? Muốn cúp máy chỉ nói đơn giản, tớ vào phòng. Làm việc để tìm giấy tờ, bút ghi chép. May mắn là Phó Thắng Nam không khóa thư. Phòng tôi đi đến lục tung các ngăn tủ tìm một mảnh giấy trắng và bảo cô ấy đọc số điện thoại của John. Trong khi trò chuyện với cô ấy về những điều đơn giản, thân thuộc thì cô để ý thấy chiếc túi đựng tài liệu màu vàng sẫm trong ngăn kéo. Cô vừa mở túi vừa nói chuyện điện thoại với Vũ Linh. Nhìn thấy nội dung của hồ sơ tôi hơi mất tập trung một lúc. Mà này, cậu còn ốm nghén không? Người lớn, tuổi ở đây nói 7 tháng căn bản sẽ không nôn. Tớ khi nào mới tới 7 tháng đây? Vũ Linh bên kia, điện thoại than thở, tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên. Hồ sơ, không muốn trò chuyện nữa nên bảo, Vũ Linh tớ cúp máy trước nhé. Có chuyện gì sao? Không có gì đâu. Cúp điện thoại tôi đóng ngăn tủ lại, trong lòng cảm thấy thật khó chịu, có lẽ là do không khí trong phòng làm việc quá im ắng. Đi xuống lầu, La Linh tươi cười chào hỏi, bà. Hình, bà có gì muốn ăn không? Tôi làm món tráng miệng cho bà được không? Không cần đâu, tôi trả lời, trước khi rời khỏi đại sảnh, ra khỏi biệt thự, lang thang không mục đích, trên đường, nhìn xung quanh mọi thứ thật xa lạ, nơi này quá lớn, tôi không biết nên đi đâu một. Lúc đây, thực ra tôi cũng không khó chịu như vậy, Phó Thắng Nam muốn ly hôn, tôi đã biết điều này từ ngày họ cười đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu đứa trẻ này không đến, tôi tin rằng tôi và anh đã sớm không còn là vợ chồng rồi. Đi được một lúc tôi phát hiện hình như mình tại sao anh ta lại ở đây. Anh Hàn, thật là trùng hợp khi gặp anh ở đây. Tôi cười cố gắng che giấu sự bối rối của mình vào lúc này. Anh ta dường như rất ít nói, mắt anh ta rơi vào chân tôi đã đi quá xa, chân bị cọ sát chảy máu. Nên tôi đã cởi giày ra, tôi hơi xấu hổ khi bị anh ta nhìn nhưng không, còn chỗ nào để che giấu, đành phải cười trừ. Lên xe, anh ta nói, không thể cảm thấy chút cảm xúc gì trong lời nói của anh ta. Không cần, tôi theo bản năng từ chối, tôi vừa đi ra ngoài. Hóng gió, một lát nữa sẽ trở về. Anh ta nhướng mày có chút không hài lòng. Một chút nữa trời tối hẳn, tìm đường về sẽ khó hơn. Ách, tôi mím môi cụp mắt nhìn vết máu trên chân mình rồi thâm thở dài, giờ còn sĩ diện cái gì chứ? Sau khi lên xe anh ta liếc nhìn cô nói, thắt dây an toàn. Tôi gật đầu thấy anh ta khởi động xe nói, khu biệt thự Nam Sơn. Anh ta không nói, chỉ lặng lẽ điều khiển xe, không khí có chút yên tĩnh đến đáng sợ, ngay lúc này bụng tôi chợt kêu ọt ọt, xấu hổ một hồi. Anh ta nhìn tôi, hơi nhướng đôi lông mày một, cách đẹp trai, cô muốn ăn gì? Tôi xấu hổ cúi đầu nói, một lát nữa tôi về nhà ăn cơm. Ăn rau trộn tương hay lẩu cay? Lẩu, tôi há miệng kinh ngạc không thôi nhìn anh, ta thấy anh ta nhướng mày, tôi cắn môi, thầm mắng bản thân, đúng là cái miệng tham ăn. Anh ta đậu xe ở bãi xe bên đường, nhìn tôi nói. Đi thôi, sau khi xuống xe anh ta chọn một quán lẩu, bên đường trang trí rất đẹp, quán lẩu này kinh, doanh rất tốt, người phục vụ tìm một vị trí sau đó đưa thực, đơn cho Cố Diệp Hàn, đôi mắt xinh đẹp của người phục vụ không khỏi nhìn anh ta vài lần. Cố Diệp Hàn lật menu nhìn tôi và nói cô muốn ăn gì? Tôi lấy thực đơn và không giả vờ nữa, cô đánh dấu vào một vài món ăn và nhìn anh ta một lúc. Nói nhỏ tôi không mang điện thoại và ví của mình theo. Anh ta gật đầu tôi trả. Thấy anh ta nói vậy, tôi gật đầu, sau đó chọn thêm một số món ăn, đưa thực đơn cho cô phục vụ đang ngẩn ngơ nhìn anh ta. Lúc lấy thực đơn trước khi đi còn không quên nhìn trộm một cái nữa. Đẹp trai và giàu có, ai cũng yêu thích cái đẹp. Nhìn anh ta tôi nói, anh Hàn, cảm ơn anh vì những gì đã xảy ra hôm nay và cả chuyện tối nay. Rốt cuộc anh ta đã giúp tôi không thể không nói lời cảm ơn. Anh ta nhướng mày, thờ ơ đáp, ừ, sau đó không nói thêm lời nào. Bữa ăn diễn ra vô cùng yên tĩnh, tôi không biết. Phải nói gì, không nói thêm được lời nào. Sau khi ăn no, tôi đặt đũa xuống và ngồi im, anh ta nhướng mắt chú ý đến hành động của tôi, nhẹ nhàng hỏi cô no chưa? Tôi gật đầu mỉm cười ngại ngùng, anh ta đặt đũa xuống, yêu nhã lau miệng rồi. Nói, đi thôi, cách xử lý sự việc của anh ta khiến tôi nhất thời không tìm được chủ đề nào để nói, liền đi theo anh ta để trở về. Sau khi lên xe tôi nhìn thời gian, đã 9 giờ. Cách Trương,